sớm nghỉ ngơi đi, vậy con chàng, ta kéo kéo chéo áo của chàng. Chậm đến Tông Nhiễm tiểu phòng xử lý vài chuyện, sẽ trở lại ngay, không cần chờ chậm. Nhìn theo bóng dáng Sung Lang rời khỏi Xương Tuyết Điện, ta nhắm ngẫm lại những lời chàng đã nói với ta hôm nay. Càng nghĩ càng phiền, càng thấy đau đầu, càng phiền càng hoảng, lòng ta cũng rối như tơ vò. Ta trở mình không thèm nghĩ đến chuyện gì nữa. Nhắm mắt ngủ, kết chương.